Chiến thần biến, chương 564, lẫn nhau vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .gt, converter, conchurns, báo, khởi bẩm bệ hạ. Phía ngoài hoàng cung có một tự hành đằng phi người trẻ tuổi cầu kiến. Bên ngoài trong lúc đó truyền đến một tiếng thông báo. Trong thanh âm mang theo cực độ rung động. Tựa hồ người nói chuyện rung động đến tột đỉnh. Hoàng cung yến hội sảnh ở bên trong thoáng chốc trở nên một mảnh tĩnh mịch. Lăng Tiêu Dao khóe miệng có chút run rẩy lấy. Nhìn xem đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ những người khác. Nói ra, ta chẳng nghe lầm, ta có nghe nhầm. Minh Huy gian nan truyền bỗng nhúc nhích thân thể. Ánh mắt có chút ngốc trệ nói. Mình U Vũ cùng Lăng Thi Thi hai người cái này lúc sau đã trực tiếp liền xông ra ngoài. Lăng Thi Thi một thân thực lực, đã sớm đột phá đến hoàng cấp. Mình U Vũ đã ở 3 năm trước đây cũng đã đạt tới hoàng cấp. Hai người một trước một sau, cơ hồ lập tức sẽ mặc qua hoàng cung, đi vào cửa cung bên ngoài. Lăng Thi Thi chỉ nhìn lướt qua đạo thân ảnh kia, liền phát ra một tiếng thét lên, trực tiếp đánh về phía người nọ trong ngực. Mình U Vũ cũng muốn bổ nhào qua. Bất quá so Lăng Thi Thi chậm nửa nhịp, đã bước ra chân, rồi lại thu trở về. Sau đó đứng ở nơi đó, mang trên mặt dáng tươi cười, hốc mắt ửng đỏ nhìn xem vậy đối với ôm cùng một chỗ nam nữ. Sau đó đuổi ra đến Hoàng đế Lăng Tiêu Dao cùng Hoàng hậu Đông Phương Ngọc Lan cùng với Chân Vũ Học Viện viện trưởng Minh Huy ba người tới Minh U Vũ bên. Cảnh. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nhào vào đằng phi trong ngực Lăng Thi Thi. Đông Phương Ngọc Lan những năm này tuy nhiên cũng đã sớm đã đồng ý đằng phi. Vẫn như trước thỉnh thoảng muốn oán trách vài câu. Nàng cũng không rõ ràng lắm đằng phi cái kia phức tạp thân thế cùng đến từ Vĩnh Hằng chi địa uy hiếp. Chỉ biết là đằng phi công khai đã từng nói qua con gái là nữ nhân của hắn. Nhưng vẫn không từng có nhắc tới thân. Cho dù đằng phi hôm nay đã trở thành toàn bộ ngũ vực nhân vật truyền kỳ, vì chuẩn nhạc mẫu, Đông Phương Ngọc Lan như trước đối với hắn có chút bất mãn. Giờ phút này trông thấy con gái phốc xôi đằng phi trong ngực, có chút gầy gò thân thể bất trụ run run, hiển nhiên là đang khóc. Đông Phương Ngọc Lan đối với đằng phi có muôn vàn bất mãn, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Lăng Tiêu Dao làm vi một người nam nhân, như hắn nửa đời trước của hắn tư thế hào hùng, trên sa trường vượt qua. Đối với loại này nhi nữ tình trường cảm thấy không thú vị. Nhưng Lăng Thi Thi cuối cùng là nữ nhi của hắn. Làm cha đấy, lại có cái nào không hy vọng con gái có thể hạnh phúc đây này. Ngược lại là Minh Huy ở một bên, có chút phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh Minh U Vũ. Nhẹ nhàng thở dài, tâm tư của con gái. Hắn rất rõ ràng, chỉ là đằng phi tiểu gia hỏa này quá mức hoa tâm. Con gái cực kỳ thông minh, tính tình cao ngạo, tuy nói cũng không phải là cái loại này xuất thân hào phú đại tộc con cái. Nhưng vẫn có chính mình kiên trì. Tuy nhiên nhiều năm như vậy một mực ưa thích đằng phi. Nhưng Minh U Vũ lại chưa từng thổ lộ hơn phân nửa câu. Muốn gả cho đằng phi mà nói. Có lẽ, đối với Minh U Vũ mà nói. Có thể trở thành đằng phi một người hồng nhan chi kỳ. Liền đã đầy đủ, Lăng Thi Thi y động đến không cách nào ngôn ngữ. Liều mạng ôm đằng phi eo. Nhịn không được anh khóc ồ lên. Đằng phi hướng về phía sắc mặt phức tạp Minh U Vũ mỉm cười. Khoát tay áo. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Thi Thi lưng. Nhẹ nói. Ta đã trở về. Đừng khóc. Tất cả mọi người đang nhìn đây này. Ta mặc kệ. Lăng Thi Thi tại đằng phi trong ngực buồn bực thanh âm nói xong. Sau đó nức nở nói. Ngươi vừa đi tựu là nhiều năm như vậy. Không thấy bóng dáng, không nghe thấy tin tức. Người ta lo lắng ngươi đến đêm không thể say giấc. Ngươi cái không có lương tâm đấy. Khó khăn nhìn thấy ngươi. Không phát tiết như thế nào có thể? Ai nguyện ý chê cười Tửu chê cười tốt rồi. Ta không muốn chỉ thấy ngươi một mặt cũng rất nhanh lại mất đi tin tức của ngươi. Đằng Phi lúc trước nghe được buồn cười. Đến cuối cùng trên mặt lộ ra một vòng vẻ áy náy. Nói khẽ, yên tâm đi, lần này ta đáp ứng ngươi. Không bao giờ, nữa hồi, sẽ, tách ra đã lâu như vậy. Chúng ta hồi trở lại đấu tinh cổ điện. Sau đó làm lễ cưới. Được không? À, có lẽ những lời này lực rung động quá mạnh mẽ. Lăng Thi Thi không hề chuẩn bị. Tựa đầu theo Đằng Phi trong ngực dơ lên mà bắt đầu. Một chương tuyệt sắc khuôn mặt khóc cùng tiểu mèo hoa giống như. Bình thường, cặp kia như trước tồn lấy hơi nước lóe ra mê ly hào quang tinh mâu rừng ở Đằng Phi. Người nói thật, Đằng Phi dùng sức gật đầu. Nói ra, thật sự, oa, thật tốt quá. Lăng Thi Thi như đứa bé đồng dạng nhảy dựng lên. Tại Đằng Phi trên mặt hung hăng hôn một cái. Sau đó mới vẻ mặt thẹn thùng quay lại thân. Nhìn xem cha mẹ của mình. Đứa nhỏ này, ai? Đông Phương Ngọc Lan cũng chỉ có thể cảm thán con gái đối. Với, Đằng Phi trung tình quá sâu. Đường đường Lăng Thị Hoàng Triều công chúa. Tuổi trẻ hoàng cấp đại năng. Tại Đằng Phi trước mặt rõ ràng hoàn toàn đã không có nữ hài tử rụt rè cùng kiêu ngạo. Đạt được một câu hứa hẹn. Thật hưng phấn được đắc ý quên hình bắt đầu. Lăng Tiêu Dao cũng chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng. Muốn cố gắng bày làm ra một bộ gia trưởng uy nghiêm đến. Nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Mặc cho ai trên quán Đằng Phi như vậy một cái yêu nghiệt giống như. Bình thường con rể, chỉ sợ đều sẽ như thế. Có lẽ còn không bằng Lăng Tiêu Dao bình tĩnh đây này. Lăng Thi Thi con mắt quang đảo qua Minh U Vũ thời điểm. Con người ở chỗ sâu trong vốn là hiện lên một vòng nhàn nhạt không tình nguyện. Bất quá lập tức, nàng thân hình lóe lên. Đi vào Minh U Vũ phụ cận, kéo lại Minh U Vũ tay. Nhẹ nói, ta nói tỉ tỉ, ngươi làm sao? Không thấy được hắn thời điểm nhật ân dạ muốn. Nhắc tới tên hắn so với ta còn cần. Bây giờ nhìn thấy. Rồi lại ở chỗ này không tiến lên. Ngươi tại chờ cái gì? Các loại. Đợi đấu tinh cổ điện đám kia tiểu yêu tinh đem hắn được chia ra lông đều không thừa mới hối hận sao? Cũng không để cho Minh U Vũ phản kháng cơ hội. Lăng Thi Thi lôi kéo Minh U Vũ một đường đi đến Đằng Phi thân bên cạnh. Sau đó dụng lực đẩy Minh U Vũ một bà. Đem Minh U Vũ đẩy mạnh Đằng Phi trong ngực. Mắt liếc Đằng Phi nói. Tiện nghi ngươi rồi. Đông Phương Ngọc Lan cùng Lăng Tiêu Dao hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng co giật lấy đều không biết nói cái gì cho phải. Cái này. Lăng Tiêu Dao tựa hồ muốn nói cái này còn thể thống gì. Bất quá nhìn lướt qua đồng dạng ngốc trệ ở một bên Minh Huy. Vẫn là đem thoại nuốt trở vào. Đông Phương Ngọc Lan truyền âm cho trượng phu nói. Người biết cái gì? Đằng Phi thân bên cạnh nữ nhân rất nhiều. Con gái chúng ta nếu không thể kéo mấy cái minh hữu, chẳng phải là muốn thụ khi dễ hay sao? Sách, Lăng Tiêu Dao hai mắt nhìn lên trời. Vẻ mặt tịch mịch cùng thổn thức. Trong nội tâm thầm nghĩ. Như vậy biết rõ thay con gái cân nhắc. Người như thế nào làm sao lại chưa bao giờ muốn kéo mấy cái minh hữu? Minh Huy ở một bên cũng là vẻ mặt im lặng. Đem mặt đừng đi qua. Làm bộ ngắm phong cảnh. Về phần phía ngoài hoàng cung những cái. Kia thị vệ, nguyên một đám đã sớm đem đầu chuyển đi ra bên ngoài. Trong tai nghe những cái. Kia kinh thế hãi tục đối thoại. Đã lại để cho hai người bọn họ cổ run run rồi. Cái loại này hình ảnh, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Lăng Thi Thi là ai? Lăng Thị Hoàng Triều trưởng công chúa. Tuổi trẻ hoàng cấp đại năng. Cho dù ngũ vực chung những cái. Kia áp đảo thế tục phía trên hào phú đại tộc. Cũng không dám đối. Với, Lăng Thi Thi bất kính khẩu tại Lăng Thị Hoàng Triều dân chúng trong nội tâm. Lăng Thi Thi quả thực tựu như là thánh nữ giống như. Bình thường, Minh U Vũ là ai? Lăng thị hoàng triều lớn nhất đấu khí học viện Chân Vũ học viện viện trưởng con gái. Đế quốc hoàng thất cung phụng, cùng trưởng công chúa Lăng Thi Thi quan hệ trong đó thân như tỉ muội giống như. Bình thường, đồng dạng cũng là tuổi trẻ hoàng cấp đại năng. Hai vị này, tại Lăng thị hoàng triều, đúng như cùng hai cái nữ thần. Giống như, bình thường, nói tới các nàng, không người nào dám sinh ra cái gì bất kính chi. Tâm, về phần Đằng Phi, cái tên này, tại Lăng thị hoàng triều, thật sự đã trở thành một cái truyền thuyết rồi. Nhất là tại Đằng Phi quê quán Đằng Gia Trấn. Chỗ đó tuy nhiên đã không có Đằng Gia dòng chính, nhưng cái trấn nhỏ kia lại trở thành toàn bộ Đông Phương nổi tiếng nhất du lịch thắng địa. Quanh năm đều có vô số du khách đến cái chỗ kia. Muốn tận mắt nhìn một cái truyền thuyết kia bên trong đích người. Lúc nhỏ sinh hoạt qua địa phương. Bởi vậy trước khi Đằng Phi tại ngoài Hoàng Cung báo danh cầu kiến thời điểm, người thị vệ kia cơ hồ té xông đi vào thông báo. Thậm chí liền hoàng thất một ít quy củ đều cho ném ra. Đến, sau đầu, trên đường đi phàm là có dám ngăn đón hắn đấy. Chỉ cần một câu, Đằng bay tới rồi, tựu đầy đủ đem đối phương chấn nhiếp được không dám lại ngăn đón hắn. Vị này về sau lên tới thị vệ trưởng may mắn thị vệ nhớ lại ngay lúc đó tràng cảnh. Cảm khái không thôi, cái gì, ngươi chê cười ta té đi vào thông báo. Sách, ngươi biết không, lúc ấy vị kia vừa mới trên báo tên của mình. Bên ngoài cửa cung 12 hộ vệ lập tức ngất đi 8 cái. Còn lại cái kia 3 cái cũng đều toàn thân phát run. Đi không đặng nói, cơ hội, luôn lưu cho vừa chuẩn bị người. Minh U Vũ nhìn như bị Lăng Thi Thi cưỡng ép hiếp nhét vào Đằng Phi trong ngực. Nhưng trên thực tế, coi hắn hoàng cấp tu vị, nàng nếu không nguyện, cùng cảnh giới Lăng Thi Thi muốn kéo nàng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Đằng Phi cảm nhận được Minh U Vũ thân thể hơi có chút cứng ngắc. Nhịn không được tại nàng bên tai nói khẽ. U Vũ tỉ tỉ, người như thì nguyện ý, tựu cùng ta cùng đi, được không nào? Cảm nhận được Đằng Phi trong miệng nhiệt khí thổi vào chính mình lỗ tai. Minh U Vũ mặt như anh nhuộm, toàn thân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đã đáp ứng. Đằng Phi vừa cười vừa nói. Minh U Vũ trong nội tâm kỳ thật rất muốn cự tuyệt hắn. Rất muốn ngẩng đầu, lời lẽ chính nghĩa đối với hắn nói. Ngươi đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ, chắc hẳn cũng không nhiều ta cái này một cái. Làm gì đến trêu chọc ta đâu này. Chỉ tiếc, lời này giờ phút này trong lòng muốn, ta cũng cuồng ngưu cung cấp, muốn đều có chút đề không nổi khí lực, chớ nói chi là nói ra. Cứng ngắc thân thể giờ phút này cũng trở nên mềm đấy. Tựa ở Đằng Phi trong ngực, mắc cỡ không ngẩng đầu được lên. Lăng Thi Thi biết rõ Minh U Vũ mặt mũi thấp, sợ nàng không chịu nổi. Đi tới lôi kéo tay của nàng, khẽ cười nói, được rồi tỉ tỉ, ôm một hồi là được rồi. Muốn ôm lời mà nói, về sau có rất nhiều cơ hội đây này. Nói xong, hướng về phía Đằng Phi trừng mắt nhìn, cái kia tinh nghịch bộ dáng, giống nhau năm đó mới gặp gỡ. Minh U Vũ tựa ở Lăng Thi Thi trên người, thẹn thùng đến không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào. Tâm lý lại là điềm mật, ngọt ngào lại là thẹn thùng. Oán trách Đằng Phi lại để cho chính mình xảy ra lớn như vậy xấu. Cho đến lúc này, Đằng Phi mới cởi ra thân, hướng về phía Lăng Tiêu Dao cùng Đông Phương Ngọc Lan cùng với Minh Huy chắp tay chào. Vãn bối Đằng Phi, bái kiến bá phụ, bá mẫu, bái kiến Minh Viện, ách, Minh bá bá. Đằng Phi vốn định nói rõ viện trưởng kia mà. Có thể tưởng tượng chính mình liền người ta con gái đều cho bắt cóc rồi. Lại gọi viện trưởng, tựa hồ có chút quá phận. Liền kịp thời đổi giọng. Ha ha, tốt, tốt, hiền chất nhiều năm không thấy. Phong thái càng hơn năm đó a hát. Lăng Tiêu Dao đại hỉ, đi tới kéo Đằng Phi. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đằng Phi nói. Tiểu tử, vừa mới ngươi nói muốn kết hôn nữ nhi của ta. Có thể đã từng hỏi qua chúng ta cái này làm cha mẹ đó à. Một bên Minh Huy này sẽ rốt cục trì hoãn qua thần đến. Đằng Phi uy danh quá đáng. Đừng nhìn hắn năm đó hay. Vẫn là Đằng Phi lão viện trưởng. Có thể nhiều năm không thấy về sau. Lần nữa tương kiến, giữa hai người địa vị chênh lệch, lại để cho vị này, nhìn quen đại các mặt của xã hội viện trưởng đại nhân, cũng có chút khó có thể thích ứng. Nếu không là Lăng Tiêu Dao biểu hiện coi như bình tĩnh, Minh Huy thậm chí không biết như thế nào cùng Đằng Phi mở miệng. Mượn Lăng Tiêu Dao lời mà nói, Minh Huy cũng là giận tái mặt, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy à, người tiểu tử này, đang tại nhà của chúng ta lớn lên mặt. Muốn bắt cóc nữ nhi của chúng ta. Thực sự quá phân ra. Chưa xong còn tiếp. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.